Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3155. Chương 3155. Tiếp tục lên đường. Phương diện này vấn đề, Bạch Vũ Triết bọn hắn đều chỉ có thể là dựa vào về sau cơ duyên. Công pháp ở tại thần giới cũng là phi thường chân quý. Cấp cao công pháp càng là như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tôn Kính Hoành tu luyện Tử Lẫm kiếm pháp đều không thích hợp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Nếu có thích hợp công pháp, hai người bọn họ ngược lại là có thể cùng một chỗ tu luyện. Trên cơ bản đều sẽ phù hợp, một cái là thuần âm thánh thể, một cái là thuộc tính hàn băng, cả hai so sánh gần gũi. Lại qua hơn 20 ngày, luyện chế linh đan thành công, hết thảy cũng chỉ có một viên, toàn thân huyết hồng sắc, nhưng cũng không tà ác, tản ra từng đợt tinh khiết vô cùng lực lượng. Linh đan này phẩm cấp, đoán chừng sắp tiếp cận chân thần đan đi. Tôn Kính Hoành cầm tới cái này viên linh đan sau đó, không chỉ có cảm thán nói, tại phương diện luyện đan, Bạch Vũ Triết cũng là chân chính kỳ tài ngút trời. Những dược liệu này đều là chính hắn phối. Đi vào thần giới sau đó, hắn kỳ thật căn bản không có nhìn qua bất luận cái gì đan phương. Hết thảy đều dựa vào chính hắn. Chỉ cần đối dược liệu dược tính hiểu rõ, hắn liền có thể dựa theo nhân giới đan phương đến phối trí. Khác nhau chỉ là thần giới vật liệu dược tính mạnh hơn rất nhiều. Luyện chế ra đến phẩm chất tự nhiên là cao. Đương nhiên, thần giới một số đặc thù linh đan, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không. Linh đan sau khi luyện thành, Tôn Kính Hoành trực tiếp uống vào. Bạch Vũ Triết bắt đầu ở trên người hắn huyệt vị đâm vào từng nhánh ngân châm. Huyết mạch kích phát lần nữa bắt đầu. Lần này thời gian càng dài, Tôn Kính Hoành dòng dã chịu đựng 3 giờ tra tấn sau mới tính kết thúc. Khi hắn khôi phục thực lực sau đó, cảnh giới đã tăng lên tới chân thần cảnh đỉnh phong. Hai cái tiểu cảnh giới đề thăng, thực lực của hắn lại tăng trưởng một mảng lớn. Dùng hắn hiện tại thực lực thế này, nếu như gặp lại Tuyết Ngọc Hùng, cùng Bạch Vũ Triết liên thủ mặc dù y nguyên đánh không lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy hung hiểm. Bất quá, Bạch Vũ Triết nói cho hắn, lần tiếp theo muốn lại kích phát lời nói, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chẳng những muốn cách 5 năm trở lên thời gian, còn phải đợi Bạch Vũ Triết thực lực bản thân lần nữa đề thăng một mảng lớn mới được. Mà ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết lấy máu tạo thành suy yếu đã từ lâu khôi phục lại. Tốt, tiếp tục lên đường đi, tranh thủ sớm ngày đến Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, tại thần tàng chi địa thời điểm, thoạt đầu năng lượng thể cổ nguyên nói cho Bạch Vũ Triết. Đến thần giới có thể hay không gặp lại hết thảy đều phải dựa vào duyên phận. Mà cuối cùng hắn rời đi thời điểm, lại làm cho Bạch Vũ Triết đi Tử Tiêu Cung tìm hắn. Ở trong đó khẳng định cũng là có nguyên nhân, có thể là cổ nguyên đến thời khắc cuối cùng mới tính triệt để tán thành Bạch Vũ Triết thiên phú, trước đó có lẽ chỉ là xem như một cái bình thường truyền thừa đi. Bạch Vũ Triết đi vào thần giới sau đó có không ít nan để chính mình không cách nào giải quyết, đương nhiên phải mau chóng đến Tử Tiêu Cung đi tìm tới cổ nguyên. Nếu không hắn sợ tự thân tu luyện sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, thậm chí đi nhầm đường. Cái này đi theo nhân giới thời điểm không giống, hắn cần một cái chính thức chỉ dẫn, còn có chính là Thiên Tà Ma Tôn. Bạch Vũ Triết trong mơ hồ cảm giác loại kia kinh khủng tồn tại khẳng định có biện pháp biết hắn kia một sợi tinh thần phân thân tại Mê Xuyên Đại Lục đã phát sinh một ít chuyện. Thật muốn bị Huyết Nguyệt Ma Giáo người phát hiện, tính mạng hắn đáng lo. Bây giờ hắn cần mau sớm trưởng thành. Bốn người dọc theo con đường phía trước tiếp tục tại viễn cổ trong rừng rậm tiến lên. Nơi này con đường khó đi, tốc độ nhanh không được, nhưng ai cũng không có phàn nàn. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp lại tam giai thần thú cái gì, đến thời điểm không nhất định còn có may mắn như vậy. Hơn 3 tháng sau đó, bọn hắn như cũ tại trong rừng rậm, bất quá vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, một mực không tiếp tục gặp được khủng bố như vậy thần thú. Nhị giai thần thú ngược lại là gặp được không ít, chỉ là cấp độ này tồn tại bây giờ hoàn toàn uy hiếp không được bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN